mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, ta không phải tới cứu ngươi. Cái này xuẩn gia hỏa, võ tu cùng lão tử đồng bộ về sau, thân thể đều trở nên tặc mấy cái cứng rắn. Thân cao cũng đã đạt tới 5 mét, đá đều đá bất động, giống ô, mà sỉ tinh mông lớn một cúi, trực tiếp ngồi vào Lưu Phàm Phàm trước mặt, cúi đầu, có chút xấu hổ, cúi đầu nhận sai bộ dáng. Được chưa, lúc này liền tha thứ ngươi, ta cảnh cáo ngươi a đại tinh tinh, lần sau chớ như thế ôm lão tử còn không muốn chết sớm như vậy. Lưu Phàm Phàm tức giận đến mặt đều đỏ, mà lại cho dù chết, ta mẹ nó cũng không muốn chết trong tay ngươi a, chết tại chính mình sủng vật trong tay, lão tử thật mẹ nó sẽ chết không nhắm mắt. Giống ô, mà sỉ tinh căn bản liền nghe không hiểu Lưu Phàm Phàm nói cái gì. Dù sao chính là biết Lưu Phàm Phàm tha thứ hắn, lại cao hứng được khoa tay múa chân. Nếu không phải là bị Lưu Phàm Phàm cảnh cáo một chút, nó kém chút lại cho Lưu Phàm Phàm một cái to lớn ôm. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng một canh giờ, trị liệu 10 con yêu thú. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng 2000 điểm kinh nghiệm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp. Vừa nghe thấy đến nhiệm vụ, Lưu Phàm Phàm lập tức liền tinh thần. Lão tử hiện tại mới xem như phát hiện, còn phải là làm nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm nhiều a. Không phải chỉ là như thế thu thập linh dược, như thế đông một điểm tây một điểm, trời mới biết muốn thu tụ tập tới khi nào đi. Lại là trị liệu yêu thú nhiệm vụ, mặc kệ, trị liệu yêu thú liền trị liệu yêu thú đi, dù sao có thể kinh nghiệm, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ lời nói, còn mẹ nó được giảm xuống một cấp, kia được nhiều đau lòng a. Ai, đại tinh tinh, lúc này ngươi cũng đừng lộ diện, lão tử lúc này là muốn đi trị liệu yêu thú, lấy ngươi cái này tính tình, tùy tiện giống mấy cuống họng liền đem yêu thú hù dọa chạy. Ta trả hết cái nào cho tìm yêu thú trị liệu đi a. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem ma sỉ tinh thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó suy nghĩ hệ thống nhiệm vụ này. Trị liệu 10 con yêu thú vậy nếu như là lão tử trước tiên đem yêu thú cho đánh cho tàn phế, lại đem nó chữa trị xong, dạng này tính số không thử một lần nhìn xem. Rất nhanh, Lưu Phàm Phàm liền bắt được một cái yêu thú cấp thấp. Hành hung một trận, đem con yêu thú này bắn cho đều nhanh ợ ra rắm. Sau đó lại đem nó chữa lành, nhưng là phát hiện, hệ thống nhiệm vụ không có biến hóa chút nào. Còn sáng loáng biểu hiện ra, trước mắt trị liệu yêu thú số lượng 010, chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm lập tức liền muốn thông. Thảo, nói cách khác, lão tử đánh cho tàn phế không được, không phải là người khác đánh cho tàn phế, sau đó nhường lão tử đến trị liệu, lúc này mới chắc chắn a, cái này mẹ nó cũng quá khó đi. Lại tại linh dược sơn mạch bên trong mù tản bộ nửa giờ, đều không có phát hiện thụ thương yêu thú, yêu thú thi thể ngược lại là phát hiện không ít, tại cái này linh dược sơn mạch bên trong. Nếu là người nào cùng yêu thú đánh nhau, kia trên cơ bản chính là muốn đem yêu thú đánh chết a. Không phải lời nói, người nào mẹ nó sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đánh tới một nửa lại không đánh, nhường yêu thú thừa cơ đem chính mình cho diệt a. Lưu Phàm Phàm xem như phát hiện nhiệm vụ này độ khó, đơn giản khó ép một cái a. Nhiệm vụ thời gian đều đi qua một nửa, đến bây giờ liền một cái yêu thú đều không trị liệu thành công. Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên có chút hoảng. Ốc nhật, lão tử sẽ không đưa tại nhiệm vụ này lên đi. Hệ thống ngươi liền không thể dàn xếp một chút nha. Ta đả thương yêu thú cũng chắc chắn được không? Không phải cái này khiến ta đi đâu đi tìm thụ thương yêu thú đi a, ngọa tào. Hệ thống, không thể. Ốc nhật ngươi cái hố cha hệ thống. Không có cách, hệ thống này chính là như thế hố. Từ khi xuyên qua tới về sau, không cho lão tử một cái ra dáng thân thể không nói. Nhiệm vụ còn mẹ nó bố trí được càng ngày càng quái. Bỗng nhiên, Lưu Phàm Phàm nghe thấy một tiếng thở gấp. Cứu mạng a, ai có thể mau cứu ta? Chấm ngoặc kép, mạnh mẽ xem, Lưu Phàm Phàm tinh thần. Ngoạt tào, là muội tử thanh âm nha. Mà lại thanh âm này nghe, tinh tế tỉ mỉ, nhu hòa, thanh thúy, cỡ nào mỹ diệu. Lão tử đều có thể liên tưởng đến cái này muội tử cỡ nào ngọt ngào khả nhân tướng mạo. Thanh âm này chính là từ tiền phương cách đó không xa truyền tới. Muội tử ngay tại phía trước cách đó không xa. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là chạy tới. Phía trước, thật đúng là có cái muội tử tại kêu cứu. Cách gần đó một chút, Lưu Phàm Phàm càng là thấy hiểu rõ. Mặc dù vẫn chỉ là muội tử bóng lưng, nhưng này dáng người uyển chuyển được, mười phần tràn ngập lực hấp dẫn a, nhất là phối hợp với tạc êm tai thanh âm, tuyệt bức thỏa thỏa một mỹ nữ đây này. Mỹ nữ, đừng hoảng hốt, lão tử tới cứu ngươi. Lưu Phàm Phàm lập tức là hô to một tiếng, bất quá mỹ nữ này tình trạng a, thật đúng là mẹ nó có chút thảm, đang bị mấy cái yêu thú vây công. Những này yêu thú nhìn qua dáng dấp cũng gắng gượng kỳ hoa, nhìn qua liền cùng cây cối đồng dạng. Những này yêu thú làm sao càng xem càng giống trước kia nhìn qua kỳ huyễn trong phim ảnh thụ tinh. Nhớ kỹ trước kia nhìn chúa tể những chiếc nhẫn thời điểm, ở trong đó có chút thụ tinh dáng dấp chính là bộ dáng này. Những này đến cùng là cái gì đồ chơi? Nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn mở, yêu thú, thụ tinh, võ tu, dẫn linh ngũ trọng, trạng thái, ngay tại truy sát Liễu Như Nguyệt, đoạt lại thủ hộ linh dược, ta sát, những này yêu thú danh tự, thế mà thật đúng là gọi thụ tinh, thật đúng là đơn giản trực tiếp danh tự a. Ai, không đúng, Lưu Phàm Phàm nhìn kỹ phân biệt đi ra trạng thái, bọn chúng, ngay tại truy sát Liễu Như Nguyệt. Ốc Nhật, danh tự này, không phải liền là lúc trước tại Long Hoa Tông khảo hạch thời điểm. Luôn luôn làm khó dễ lão tử kia tiện nữ nhân a. Còn mẹ nó muốn lão tử cho nàng dẫn ngựa. Móa, thế nào lại là nàng a? Mau cứu ta, bọn chúng sẽ giết ta. Liễu Như Nguyệt nghe thấy Lưu Phàm Phàm thanh âm, nhưng tình huống khẩn cấp, lại không dám hướng Lưu Phàm Phàm phương hướng nhìn, không ngừng hô hào, mười phần cháy bỏng, không cứu. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền làm ra quyết định, dáng dấp đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng là, mẹ bức, cái này tiện nữ nhân, lúc trước muốn lão tử cho nàng dẫn ngựa coi như, còn mẹ nó trở lại tông môn về sau, lại làm cho nàng ca ca phái người đến giết lão tử. Trọng yếu nhất là, làm hại lão tử cánh cửa đều bị đạp hỏng. Thật sự là hồng nhan họa thủy, đều là bởi vì nữ nhân này. Đinh, ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ đếm ngược còn lại 10 phút. Đậu đen rau muống, thời gian làm sao sống được nhanh như vậy a? Lưu Phàm Phàm tại chỗ dọa đến giật mình. Cho đến bây giờ, lão tử một cái yêu thú đều không có chữa trị qua. Thời gian chỉ còn lại 10 phút, theo tiếp tục như thế, thật đúng là mẹ nó muốn nhiệm vụ thất bại, chờ lấy bị giáng cấp, a ngọa tàu. Không được, tuyệt bức không được, lão tử còn không dễ dàng mới thăng lên đến đẳng cấp. Tuyệt bức không thể như thế hạ xuống đi a. Bỗng nhiên, Lưu Phàm Phàm phát hiện đuổi theo Liễu Như Nguyệt những này thụ tinh. Đúng lúc là 10 con, chủ yếu nhất là những này thụ tinh cũng đều bị Liễu Như Nguyệt bắn cho thụ thương. Hiện tại chính tụ hợp cùng một chỗ, điên cuồng đuổi giết Liễu Như Nguyệt. Mẹ, thực sự không có cách, vì bảo trụ đẳng cấp, chỉ có thể là trị liệu những này thụ tinh. Lập tức, Lưu Phàm Phàm thân hình vọt lên, cực tốc tiến lên, chỉ nhảy mấy cái, cũng đã là rơi xuống Liễu Như Nguyệt trước người, toàn trên thân dưới. Linh lực khuấy động, dẫn linh bát trọng uy áp, mãnh liệt khuếch tán mà ra, lập tức liền đem những này thụ tinh chấn nhiếp, từng cái toàn bộ đứng vững tại chỗ đó. Không chỉ là những này thụ tinh, Liễu Như Nguyệt cũng là sửng sốt. Cái này linh lực hùng hậu trình độ, thật mạnh, không biết muốn so nàng chính mình mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chẳng lẽ nói, thật có một cường giả tới cứu nàng, nàng xem qua đi. Là ngươi Lưu Phàm Phàm, thế nào lại là ngươi? Liễu Như Nguyệt mở to hai mắt, vừa rồi sẽ không phải là ngươi hô hào phải cứu ta a? Nàng trực tiếp liền đứng tại chỗ đó sửng sốt. Mỹ lệ khuôn mặt bên trên tràn ngập không thể tin được. Cứu ngươi lão tử là để hoàn thành nhiệm vụ, căn bản liền không muốn cứu ngươi. Ngươi cho lão tử đứng qua một bên, ta không phải tới cứu ngươi. Lưu Phàm Phàm phiết Liễu Như Nguyệt liếc mắt, liền lười nhác nhìn nàng. Dáng dấp đẹp mắt thì thế nào? Cái này tiện nữ nhân, lão tử chính là không muốn chim ngươi. Lưu Phàm Phàm trực tiếp đối trước mặt thụ tinh nói ra. Các vị, các ngươi chạy lâu như vậy, khẳng định mệt chết đi. Hơn nữa còn có tổn thương mang theo. Nhiều khó chịu a, không bằng để cho ta trước tiên đem các ngươi tổn thương chữa trị xong lại tiếp tục, thế nào? Đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.